Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2935, chương 2940, 36 tuyệt kỹ. Lấy vật đổi lấy điểm cống hiến, lấy vật đổi lấy điểm cống hiến. Hạ Minh lăng một chút, kỳ quái hỏi, đây là ý gì? Cũng là người có thể bán cho học viện một số đồ vật. Học viện hội căn cứ những vật phẩm này giá trị từ đó cho ngươi đổi lấy chỗ ngang nhau điểm cống. Hiến, thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cũng là rơi vào trầm tư. Học viện câu nói này ý tứ, hiển nhiên là để cho mình bán đồ a. Căn này làm ăn không có gì khác nhau. Đương nhiên, còn có hắn một số phương thức. Lúc này thời điểm tên nam tử này lại mở miệng nói. Tại cái này trong học viện, không thiếu có ít người thiếu thiếu một ít gì đó. Nếu như ngươi nắm giữ những vật này, mà những người này lại cần những vật này, như vậy ngươi liền có thể đem những vật này bán cho những người này. Đây đều là trong âm thầm giao dịch. Học viện không sẽ quản những chuyện này. Hạ Minh nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên cảm giác đây là một cái coi như không tệ lựa chọn. Như thế tới nói trao giá bao nhiêu thì hoàn toàn bằng vào chính mình năng lực. Hạ Minh lúc này hỏi, cái kia muốn bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể lật xem 36 tuyệt kỹ? Há, đúng là tất cả tuyệt kỹ. Soát, Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong lúc nhất thời nam tử này trực tiếp là trừng to mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh. Trên mặt mang nồng đậm chấn động cùng thật không thể tin. Càng là một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là bị Hạ Minh cho kinh ngạc đến ngây người. Ngươi muốn lật xem tất cả tuyệt kỹ? Nam tử sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Minh, nhịn không được hỏi, đúng a, có vấn đề gì không? Ngoặc kép, nam tử nghe được câu này về sau, thì là không còn gì để nói. Nãi nãi chân, cái này chỗ nào bên trong là có vấn đề? Đây là có vấn đề lớn. Nói như vậy, cái này 36 tuyệt kỹ chỉ có một ít đỉnh phong đệ tử mới có tư cách lật xem. Đến mức thiên đạo ban đệ tử, càng là người người đều có thể tùy ý lật xem, bởi vì bọn họ là trong học viện cao cấp nhất tồn tại. Mà còn lại người muốn lật xem cái này 36 tuyệt kỹ, hoặc là cũng là sử dụng điểm cống hiến đổi lấy, hoặc là cũng là thu hoạch được ưu dị thành tích, thiên đạo học viện sẽ để cho loại này đệ tử lựa chọn bên trong một môn tiến hành tu luyện. Có thể giống Hạ Minh như vậy, trực tiếp toàn bộ dùng điểm cống hiến quan sát. Cái này mẹ nó vẫn là thứ nhất. Cái này 36 tuyệt kỹ mỗi một môn đều giá trị hơn 10 triệu điểm cống hiến. Cái này 36 tuyệt kỹ xuống tới, cái kia chính là 360 triệu. Ngươi khẳng định muốn dùng điểm cống hiến quan sát. Nam tử nhịn không được đậu đen rau muống nói. Tuy nhiên hắn thực lực rất mạnh, thậm chí đạt tới ly hồn cảnh cảnh giới. Nhưng là thì hắn mà nói, cái này nhiều năm trước tới nay, cũng chỉ là học hội một môn tuyệt kỹ. Cái này lật xem 36 tuyệt kỹ, cái kia càng là cửa nhỏ đều không có. Đương nhiên cũng có một chút khí vận người, có thể học tập đến 10 môn 8 môn. Nhưng những cái kia đều là đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Bọn họ đều là thông qua hắn phương thức đến thu hoạch được tuyệt kỹ này. 360 triệu. Hạ Minh nghe xong, đều là nhướng mày. Ngày hôm đó thường tới nói, học viện học sinh đều có đưa tặng điểm cống hiến. Năm đầu cấp tới nói, bọn họ mỗi tháng điểm cống hiến cũng bất quá chỉ có chừng 100 thôi. Cái này muốn là 10 triệu, vậy cũng phải cần 100 ngàn tháng. Cái kia chính là 1 vạn năm mới mẹ nó có thể mua được. Một người có thể mẹ nó sống qua 1 vạn năm. Có thể nói sử dụng tôi tớ điểm cống hiến tới mua cái này 36 tuyệt kỹ. Cái kia là căn bản không có khả năng sự tình. Cho dù là cái này cấp cao học sinh, cũng cần trên 100 năm thời gian. Không có người chờ được lâu như vậy thời gian. Cho nên, cũng chỉ có thể thông qua hắn phương pháp thu hoạch được cái này điểm cống hiến. Hạ Minh ôm một cái quyền, mở miệng nói, đa tạ đạo sư giải hoặc. Học sinh minh bạch, nam tử đón đến lúc này mới lên tiếng nói, vậy ngươi có thể hay không còn phải xem một chút nhiệm vụ này? Không dùng, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Theo Hạ Minh, học viện tuyên bố nhiệm vụ, hẳn không có quá đáng tiền nhiệm vụ, dù sao cái này 36 tuyệt kỹ giá trị quá cao. Muốn là vẻn vẹn bằng vào làm nhiệm vụ, đoán chừng đều được làm 8 năm 10 năm. Cái này không phù hợp hắn yêu cầu. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới một cái hắn phương pháp mở thu hoạch được những thứ này điểm cống hiến. Hạ Minh cáo từ về sau, chưa có trở lại chỗ mình ở, mà chính là tìm tới Sở Tuần. Hắn trước đó cùng Sở Tuần từng có quan hệ hợp tác, còn tính là không tệ. Hạ Minh cảm giác tìm Sở Tuần không thể thích hợp hơn. Dù sao Sở Tuần tại ngày này nước bên trong rất tinh tường. Bành, tại cái này trong phòng học, có học sinh, tất cả đều là trừng to mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh, miệng kia ba đủ để nhét xuống đi một quả trứng gà. Bọn họ tất cả đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thậm chí thì liền Lạc Thiên Kiêu đều là mặt mũi tràn đầy nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, dù hắn đều là có chút kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nói cái gì? Sở Tuần run lẩy bẩy mở miệng nói. Ngươi muốn nói cái gì tới? Ta không có nghe rõ. Hạ Minh bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta muốn để cho các ngươi giúp đỡ tuyên truyền một chút. Liền nói ta sẽ luyện chế đan dược, đế phẩm phía dưới, đan dược gì đều có thể luyện chế linh khí cũng thế, đế phẩm phía dưới, cái gì đều có thể luyện chế, nếu như bọn họ muốn đế phẩm đan dược lời nói, cũng không phải là không thể được, nhưng là cần chuẩn bị thêm mấy cái phần tài liệu, có lẽ cũng có thể luyện chế ra đến, chỉ bất quá giá tiền này à, có thể muốn đắt một chút. Đương nhiên, nếu là không có luyện chế ra đến, tự nhiên không dùng cho điểm cống hiến. T, giờ khắc này, mọi người tất cả đều là hít sâu một hơi, tất cả đều là nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Rung động nhìn Hạ Minh hai mắt, cái này mẹ nó, là muốn lên trời a. Đế phẩm phía dưới, tùy ý luyện chế, ngươi là muốn nghịch thiên sao? Ngươi đến bao nhiêu nghiêu bước? Mới dám nói ra như thế tới nói đến. Trên thế giới này, luyện khí đại sư cùng luyện đan đại sư là chân quý bực nào, thì liền đan tổ tới nói, chỉ sợ cũng không dám nói chính mình tùy ý luyện chế a. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cho rằng Hạ Minh là đang khoác lác. Thế nào? Hạ Minh lúc này mới lên tiếng nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi trắng tuyên truyền vô ích. Ta có thể cho các ngươi đều luyện chế một số đan dược. Sở Tuần há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ là ngưng trọng mở miệng nói. Hạ Minh, nếu như ngươi cần điểm cống hiến lời nói, ta trước tiên có thể cho ngươi một số. Khẩn cấp dùng, ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Hạ Minh nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Ta cần điểm cống hiến hơi nhiều, cho nên, một điểm nửa điểm giải quyết không vấn đề thực tế. Ngoặc kép, Trần Thiên Tuyệt nhịn không được nuốt nước miếng, mở miệng nói, vậy ngươi cần bao nhiêu điểm cống hiến? Hạ Minh do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, cũng không phải rất nhiều, đại khái 400 triệu hai bên đi. Oanh, Hạ Minh đang nói ra câu nói này thời điểm. Trong lúc nhất thời tại chỗ người lại là toàn bộ đều ngẩn ngơ. Rung động nhìn lấy Hạ Minh, run rẩy mở miệng nói. Nhiều, bao nhiêu, thì liền nói chuyện, đều có chút không lanh lợi. Bọn họ còn cho là mình nghe lầm. Ngươi cần bao nhiêu, dù là Lạc Thiên Kiêu, đều là khóe miệng co quắp quất một chút.